Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 đệ 117 chương. Trình Dục huyết cơ hồ đêm này mấy cái di lưu giả đánh không hề đánh trả chi lực. Hắn cực nhỏ dùng đạo cụ tạp, Trình Dục huyết lớn nhất vũ khí, chính là chính hắn bản thân, trải qua quá lần lượt phó bản lực lượng rèn luyện. Hắn tư chi liền có thể so với cường đại nhất công kích tính đạo cụ. Ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, mặt khác hết thảy phòng ngự liền cơ hồ trở thành chê cười. Mấy cái di lưu giả cũng là càng đánh càng kinh hãi. Bọn họ cho rằng chính mình làm tốt cùng Trình Dục huyết là địch chuẩn bị. Chính là thật sự đánh lên tới thời điểm mới phát hiện chính mình kém xa lắc. Trình Dục huyết người này đã rất khó xưng được với là đơn thuần người. Toàn cầu thứ 8, chính là có như vậy thực lực, như vậy đi xuống không được, người trước bám trụ ta tưởng cái biện pháp làm chúng ta hai cái đào tẩu, trong đó một cái di lưu giả nhịn không được. Đối với đồng bạn nói, người có thể có biện pháp nào? Ta có một chương dùng một lần đạo cụ tạp, có thể đem chúng ta tùy cơ chuyển rời đến nào đó phó bản đi. Chỉ là hoàn toàn xem vận khí cũng hảo. Dù sao lại kém cũng sẽ không so hiện tại càng kém. Ta cho ngươi kéo dài thời gian, hảo. Cái kia dẫn đầu đưa ra chạy trốn di lưu giả liền từ chiến đấu trong vòng lui đi ra ngoài. Mặt khác hai cái di lưu giả còn lại là nhanh hơn thế công. Nỗ lực vì cái kia di lưu giả lưu ra một chút sử dụng đạo cụ tạp thời gian tới. Trình Dục huyết công kích quá nhanh. Màu bọn họ chỉ cần có một tia không chuyên chú liền sẽ bị giết rớt nông nỗi. Bởi vì thiếu một người, bọn họ thân thể thượng đảo mắt liền nhiều vô số miệng vết thương. Phó bản rời đi cùng với đạo cụ tạp sử dụng. Cái kia di lưu giả thân ảnh thực mau liền biến mất không thấy. Mà bám trụ Trình Dục huyết kia hai cái di lưu giả lại ở kinh ngạc nháy mắt đã bị Trình Dục huyết chấm dứt tánh mạng. Phó bản rời đi là dùng một lần đạo cụ tạp, một lần tự nhiên chỉ có thể mang một người đi rồi. Bất quá phát động thời gian không sai biệt lắm yêu cầu 10 giây đi, Trình Dục huyết nhàn nhạt trả. Lời nói, này 10 giây, tự nhiên chính là này hai cái di lưu giả có thể kéo dài lớn nhất thời gian. Hai cái di lưu giả chết không nhắm mắt, chạy trốn cái kia di lưu giả Ninh Bất Phấn cũng gặp qua tư liệu. Hẳn là kêu chữ anh kỳ, năng lực nói hẳn là đặc thù loại năng lực siêu thị. Có thể đem chết ở chính mình trong tay người chơi năng lực thu thập lên cung chính mình sử dụng. Bất quá sử dụng thời gian không thể vượt qua 10 phút. Hơn nữa yêu cầu thời gian làm lạnh, loại năng lực này ở thông quan phó bản thời điểm thập phần sử dụng. Nhưng là đơn thuần chiến đấu liền có vẻ có chút trứng chọi đá. Rốt cuộc có thể chết ở chữ anh kỳ trong tay người chơi. Năng lực chiến đấu khẳng định không có một cái có thể cùng Trình Dục huyết so. Đi thôi, Trình Dục huyết nửa điểm muốn truy kích ý tưởng đều không có. Phó bản nhiều như vậy, hắn muốn truy kích cũng không hiện thực, tổng phải có một cái di lưu giả đi ra ngoài báo tin. Lúc này mới có thể làm những người đó biết hắn Trình Dục huyết không phải dễ dàng như vậy đã bị. Tính kế, Ngụy Vũ miễn cưỡng đứng lên, hướng về phía Trình Dục huyết suy yếu cười cười, sau đó hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, phó bản mộng tưởng trở thành sự thật thông quan. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng Pandora thanh âm đúng lúc vang lên. Trình Dục huyết sờ sờ trên lỗ tai rùa đen hoa tai. Thở dài, một bàn tay đem Ngụy Vũ nhắc lên, sau đó đi vào Pandora trong dương. Ninh Bất Phấn cũng ở trong tối ám kích động. Ta rốt cuộc có thể biến trở về người a. Từ nam từ buổi sáng tỉnh lại bắt đầu, liền phát hiện chính mình mí mắt vẫn luôn ở nhảy. Này ngạn ngữ nói rất đúng. Mắt trái rực là tai, mắt phải rực là tai. Chính là hai chỉ mí mắt cùng nhau nhảy là cái quỷ gì? Chẳng lẽ ta hôm nay muốn phát tài lại có tai? Nghĩ tới nghĩ lui. Từ Nam quyết định vẫn là ổn thỏa điểm hảo, lấy hắn ở Pandora tồn tại nhiều năm rèn luyện ra tới trực giác tới nói. Hắn hôm nay chỉ sợ không nên ra cửa, nhưng không ra khỏi cửa không được, trước quá có thể ăn, hơn nữa Toàn Cần cũng mới có thể miễn cưỡng nuôi sống hắn. A Trước, chúng ta đánh cái thương lượng, Tư Nam đẩy đẩy bên người A Trước. Cợt nhà nói, nếu không tháng này ngươi giảm béo, ăn ít điểm nhi, sau đó hôm nay ta mang ngươi đi ra ngoài chơi thế nào? A Trước chậm gì gì mở mắt ra, sâu kín nhìn Tư Nam, ta trước kia nghe khác ma thú nói. Có chút ma thú thích ở giao phối xong lúc sau liền con mồi đều không chảo liền chạy. Ta vẫn luôn cảm thấy loại này ma thú không bằng đã chết. Ta mỗi một lần cùng ngươi giao phối sau nhịn xuống không có ăn ngươi. Liền yêu cầu khác đồ ăn tới bổ sung, Tư Nam càng nghe sắc mặt càng thanh. A Trước, chúng ta này không gọi giao phối. Chúng ta sinh không ra ấu tể tới. Chúng ta cái này kêu làm tình, mặc kệ là cái gì. Ta muốn ăn cơm mơ siêu, A Trước mới không có tâm tình quản Tư Nam cái gì lấy cớ. Người nếu là không cho ta ăn, ta liền đành phải miễn cưỡng ăn chút khác. Tư Nam sắc mặt tối sầm mơ siêu thượng một lần A Trước nói. Như vậy lúc sau liền đi ăn nhân gia sứ giả loại khế ước một con ma thú. Cuối cùng chính mình cầu ra ra cáo nãi nãi bồi nhân ra vài chỉ mới tính xong. Hành hành hành, chúng ta trước rời giường, muốn đi làm, nhà ăn nên cùng ứng ngươi cơm sáng, Tư Nam không bao giờ quản chính mình mí mắt nhảy cái quỷ gì đồ. Vật, nếu là hôm nay lười biếng, hắn liền biết chính mình nhất định phải hao tiền còn có tai. A Trước cũng khẽ thở dài một cái, chính mình tìm cái dạng gì người không tốt, cố tình tìm Tư Nam như vậy, mỗi quá một ít nhật tử liền muốn lười biếng không đi làm. Còn muốn làm chính mình ăn ít điểm, tưởng bờ, Tư Nam mang theo A Trước hai người đi nhà ăn, lại là gió cuốn mây tan một đốn, A Trước một người đem sở hữu trống không bữa sáng toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. A Trước chính là điểm này hảo, từ có hắn, nhà ăn không bao giờ dùng vì cơm thừa canh cặn lo lắng. Ra nhà ăn môn, Tư Nam cảm thấy mí mắt nhảy lợi hại hơn, Đoàn trưởng, người ăn xong không có. Số 2 quân đoàn đại đội trưởng thở hổn hển chạy tới. Làm phiền ngài động động tôn mông. Đừng ngốc ngồi, nghe thiên nếu đoàn trưởng tới. Ninh Bất Vấn cũng đã trở lại. Trình Dục Huyết cũng mang theo một người trở về. Ngài chạy nhanh đi, Tư Nam một lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Đến, biết này tai cùng tài ứng ở nơi nào. Trình Dục Huyết tới. Này vấn đề còn sẽ xa sao? Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết hai người mang theo Nguy Vũ ra phó bản. Lập tức liền hướng tới số 2 quân đoàn bên này chạy tới. Nghe thiên nếu bên này còn lại là thu được Trình Dục Huyết tin tức. Lập tức truyền tống lại đây. Nguy Vũ hiện tại chỉ còn lại có một hơi. Yêu cầu lập tức tiến hành nhân cách kế thừa rời đi. Mà người tình nguyện cũng đã chuẩn bị vào chỗ. Quân đoàn cấp Nguy Vũ chuẩn bị người tình nguyện cũng là quân đoàn dự bị quân chi nhất. Chỉ là hắn ở thượng một lần phó bản mất đi ái nhân. Bản thân bởi vì mà thế kịch biến đã trở nên lẻ loi một mình. Có thể nói đúng thế giới này không còn có chút nào lưu luyến. Rất nhiều lần đều muốn tự sát. Cuối cùng, bị nhất hào quân đoàn người nhìn chúng. Thuyết phục hắn lúc sau quyết định trở thành người tình nguyện. A Trước, người đến nhìn ta điểm mơ siêu, Tư Nam cầm A Trước tay. Vạn nhất ta bị bọn họ uy hiếp, người cần phải hảo hảo bảo hộ ta, A Trước lúc này đây yên lặng tránh thoát khai hắn tay. Cái kia, thì thật ta ăn ít điểm cũng không phải không thể, lúc này liền không cần lại nghĩ này đó ăn A. Ninh Bất Phấn thật vất vả từ rùa đen biến thành người. Không bao giờ chịu đi đương kia cái gì gặp quỷ rùa đen. Nhưng thật ra Trình Dục Huyết, ra tới phó bản lúc sau lại biến thành trước kia bộ dáng. Thoạt nhìn tựa hồ căn bản không có cùng hắn cùng nhau quá phó bản giống nhau. Biến sắc mặt cũng không mang theo biến nhanh như vậy đi. Ninh Bất Phấn trong lòng có chút phát đổ, nhưng lại nghĩ đến Trình Dục Huyết mạch não vốn dĩ liền không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Hắn lại chỉ có thể trước nghẹn chứ. Ngồi đi, Tư Nam mở ra cửa văn phòng, thực mau liền tỉnh này vài vị tôn quý khách nhân đi vào. Nghe thiên nếu hôm nay xuyên chính là nữ trang, theo lý cũng chỉ có thể kêu tỷ, Ninh Bất Vấn cũng là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy vị này thanh danh bên ngoài nhất hào quân. Đoàn đoàn trưởng, đôi mắt không ngừng hướng tới Nghe Thiên Nếu nhìn qua đi. Đây là Nguy Vũ, Nghe Thiên Nếu nhưng thật ra đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Trình Dục Huyết cùng hắn bên người. Nguy Vũ thượng, Nguy Vũ từ phó bản ra tới lúc sau liền lâm vào hôn mê. Hiện tại cũng là ra khí nhiều tiến khí thiếu. Không tồi, Trình Dục Huyết gật gật đầu. Bên cạnh ngươi cái này chính là người tình nguyện đi, ân, Nghe Thiên Nếu khẳng định nói. Ninh Bất Vấn không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía người tình nguyện. Phát hiện hắn hình dung tiểu tùy, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Vừa thấy chính là vô tâm tư sống sót, cũng trách không được sẽ nguyện ý đảm đương loại này người tình nguyện. Trước đem Nguy Vũ đưa tới trị liệu thất, chúng ta không cần quấy rầy. Liền ở ngoài cửa phòng thủ đi, Tư Nam nghĩ nghĩ. Quyết đoán nói, Bất Vấn, người đi trước gặp một lần Vi Quang tiểu đội các thành viên. An Bất Lý ở phía trước hai ngày ở chính thức bị phê chuẩn gia nhập Vi Quang tiểu đội. Các người cũng nên chuẩn bị tiếp theo đoàn đội phó bản. Có một cái phó bản vô cùng có khả năng xuất hiện diễn sinh bổn mảnh nhỏ. Biết sao, Ninh Bất Vấn biết đây là muốn chi đi chính mình. Bất quá này cũng có thể lý giải, về cuối cùng 7 cái trung cực phó bản sự tình không thể nghi ngờ là cơ mật trung cơ mật. Hắn tự nhiên không thể ở chỗ này nghe thấy, là, Ninh Bất Vấn nhìn Trình Dục Huyết liếc mắt một cái. Quyết đoán liền rời đi, Nghe Thiên Nếu nhìn Ninh Bất Vấn rời đi thân ảnh, lại liếc Trình Dục Huyết liếc mắt một cái. Người tựa hồ có điểm biến hóa, Trình Dục Huyết thoạt nhìn so phía trước tựa hồ muốn bình thường. Một ít, ta bất quá là khôi phục một chút ký ức, Trình Dục Huyết nhàn nhạt trả lời nói. 7 cái trung cực phó bản sự tình, biết đến càng ít, hắn liền càng an toàn, mặc kệ là Di Lưu giả vẫn là Pandora NPC cũng hảo. Đều đối cuối cùng 7 cái phó bản nhất định phải được. Nếu Ninh Bất Vấn biết trong đó bí mật, chẳng sợ chỉ có đôi câu vài lời, cũng đủ để vì hắn ở Pandora rước lấy họa sát thân. Xem ra mộng ma cũng không phải một chút tác dụng đều không có, Tư Nam cũng nở nụ cười. Ít nhất hắn có thể dẫn đường ngươi tiến vào thâm tầng cảnh trong mơ. Ở cảnh trong mơ có thể làm ngươi hồi tưởng khởi một ít đã quên đi đồ vật, đây mới là hắn dốc hết. Sức chủ trương làm Trình Dục Huyết tiến vào cái này phó bản cứu vớt Nguy Vũ nguyên nhân căn bản. Vì thế, bọn họ quân đoàn còn trộm liên hệ nội ứng. Cố ý vô tình ở mộng ma bên tai nhắc tới Trình Dục Huyết sự tình. Làm mộng ma cũng gia nhập đến mộng tưởng trở thành sự thật phó bản giữa. Không phải thực tốt ký ức, Trình Dục Huyết thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ký ức tuy rằng không có hoàn chỉnh, nhưng ta nhớ tới chỉ có sợ hãi thật sâu. 7 cái trung cực phó bản, ở ta trong trí nhớ, không ai là thành công thông quan, toàn diệt, này ý nghĩa cái gì? Tư Nam bọn họ hẳn là rành mạch, ở quá khứ thời đại bên trong, không phải không có xuất hiện qua cái loại này kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Không phải không có so Trình Dục Huyết lợi hại hơn người chơi. Nhưng là bọn họ toàn bộ đều ở cuối cùng phó bản thất bại. Liên tính nhất định phải thất bại, cũng là nhất định phải đi nhìn xem mơ siêu, Tư Nam khẽ thở dài một cái. Kém cỏi nhất trạng huống. Đại khái chính là chúng ta cũng muốn trở thành Di Lưu giả. Chính là này lại như thế nào? Pandora chỉ cho chúng ta 100 năm thời gian, liền tính cơ hội cơ hồ bằng không. Chúng ta cũng là muốn đi thử bắt lấy, bằng không đệ thập chín đại thực mau liền phải bắt đầu. Bọn họ cũng sẽ trở thành lịch sử, Nguy Vũ cùng người tình nguyện cùng tiến vào trị liệu thất bên trong. Nghe Thiên Nếu, Trình Dục Huyết. Tư Nam cùng A trước 4 người phân biệt ở phòng 4 cái góc tử thủ. Bọn họ không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Trước mắt có thể đột phá bọn họ 4 người phòng ngự ra hòa. Hẳn là còn không có từ Pandora ra tới. Bởi vậy, này đã xưng được với là trước mắt trên thế giới đứng đầu chiến lược. Mà Pandora bí mật, cũng đem thông qua Nguy Vũ cùng người tình nguyện khẩu. Lộ ra như vậy linh tinh nửa điểm nhi, dần dần đối bọn họ vạch trần thần bí khăn che mặt. Ngụy Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy ngồi ở chính mình trước mặt người tình nguyện, hắn nhìn ra được tới. Đây là một cái chính trực thanh xuân người trẻ tuổi. Người đối thế giới này thất vọng rồi sao? Ngụy Vũ thanh âm rất là khàn khàn. Là, người tình nguyện gật gật đầu. Người biết người sẽ biến thành bộ dáng gì sao? Bất quá là chết, người tình nguyện nhẹ nhàng bâng quơ trả lời nói. Có thể bắt đầu rồi đi. Ta đã đợi thật lâu, Ngụy Vũ không có nói nữa. Một cái một lòng muốn chết người là cái dạng gì thân thái? Hắn lại rõ ràng bất quá. May mắn, đây cũng là hắn cuối cùng một lần dùng năng lực. Lúc này đây rời đi qua đi. Hắn cũng có thể hoàn toàn nghênh đón tử vong. Ngụy Vũ đem chính mình tay đặt ở người tình nguyện trên vai. Nhân cách kế thừa, bắt đầu, hết chương.